Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 29, tin tức. Hy vọng không có phiền phức. Sau khi kinh ngạc Lịch Sử Kỳ rất tự nhiên xuất ra tùy thân súng lục. Lịch Sử Kỳ mặc dù có thể lấy người bình thường thân phận xử lý nhiều đặc thù sự kiện mà không có phát sinh cái gì làm người ta tiếc hận sự tình cùng phần này cảnh giác là không phân ra. Phiền phức luôn luôn theo nhau mà đến. Tần Nhiên nói đã đi xuống xe. So với Lịch Sử Kỳ cảnh giác Tần Nhiên là vượt qua mà không cùng. Dù cho phần này cảnh giác cuối cùng chỉ là mình lo ngại. Lặng yên không tiếng động mở ra ni gai lôi chỗ ở cửa phòng nhìn tọa ở bên trong đại sảnh Raun cùng Sydney Tần Nhiên đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó lập tức cười rộ lên. Hải Raun Sydney đã lâu không gặp. Raun vẫn là áo gió băng vải. Sydney cũng cùng 2 năm trước không có gì biến hóa quá lớn chỉ bất quá trên sống mũi nhiều một cặp. Mắt kiếng khiến khuôn mặt có vẻ càng phát ra nhã nhặn. 567 thật cao hứng gặp ngươi lần nữa. Đối với 2 năm trước lần kia thông linh giả trợ thủ khảo. Nghiệm Raun cùng Sydney đối với Tần Nhiên cũng đã là khắc sâu ấn tượng hơn nữa 2 năm qua có quan. Hệ Tần Nhiên nghe đồn càng làm cho quyển này liền khắc sâu ảnh hưởng càng phát khó có thể ma diệt. Hừ, một bên eo, John nhìn cùng Raun Sydney hàn huyên Tần Nhiên không khỏi phát sinh một tiếng hừ lạnh cố ý run rẩy. Nàng một chút yêu thích nhất váy. Bất quá Tần Nhiên cũng không có chú ý tới những thứ này. Hắn hướng về Raun Sydney ý bảo chờ một chút phía sau liền xoay người mở cửa phòng. Nhất thời mặt của cô gái thượng nhiều hơn một phần băng lãnh. Cõng boy Lịch Sử Kỳ cùng vẻ mặt thật thà rốc lần lượt đi vào phòng ốc. Đối mặt Lịch Sử Kỳ Raun Sydney cũng không có biểu hiện ra xa lạ song phương thăm hỏi lẫn nhau nhưng là khi ánh mắt nhìn đến Rock lúc Raun hai mắt lại mang theo cảnh giác. Ngươi là ai? Ai cho phép ngươi tiến nhập nơi này? Trong tiếng quát khẽ tràn đầy uy nghiêm Tần Nhiên có thể cảm thụ được một cổ cực kỳ đặc thù lực. Lượng theo thanh âm như vậy tại Raun trên người tụ tập. Đó là một loại cùng nguyên thủy nhất tự nhiên chi lực tương tự lại có chút không giống lực lượng. Có đai lương, dã tính chi hồn. Tần Nhiên rất dễ dàng phân biệt ra cổ lực lượng này. Đương nhiên càng làm cho Tần Nhiên cảm giác hứng thú còn lại là Raun tựa hồ phát hiện rốc thân. Phận của tà linh, Raun gặp phải kỳ ngộ gì sao? Tần Nhiên đáy lòng thầm nghĩ. 2 năm trước đối phương chỉ là miễn cưỡng xưng là nửa thần bí nhân sĩ nhiều nhất cũng chính là xem. Hiểu một ít thần bí văn tự nhưng cũng chính là như vậy. Nhưng là bây giờ vẻ này hiện lên đặc thù lực lượng so với eo. John cũng mạnh hơn một phần. Nhất là cảm giác nhạy cảm thật là khiến người xưng tán cho dù hắn đều có chút mặc cảm. Dù sao nếu như không phải chứng kiến Rock lấy tà linh tư thế chiến đấu Tần Nhiên rất khó phân biệt. Xuất hiện ở Rock đến tột cùng là nhân hay là tà linh. Đây là Rock ta trước khi hướng các ngươi đề cập tới chính là cái kia đáng thương thanh niên nhân. Chấm ngoặc kép. Lịch sử vị tướng hiếm thấy boy giao cho Hy Mông phía sau lập tức giải thích. Đồng thời còn đưa bọn họ ngày hôm nay tại ánh mặt trời Mary hào lên từng trải nói một lần. Trong đó có chút bộ phận từ Tần Nhiên làm ra bổ sung. Địa ngục ma chu, cao đẳng tà linh, trong đại sảnh lắng nghe mọi người không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Làm như thần bí nhân sĩ bọn họ rất rõ ràng hai cái này đại biểu là cái gì. Địa ngục ma chu đó là trong thần thoại thôn phệ thần linh quái vật. Cao đẳng tà linh tại Ni Gai Lôi tại Tây Hải bờ định cư phía sau đã có gần 30 năm không có xảy ra loại vật này nhưng nó đáng sợ như trước thâm nhập lòng người. Cái loại này vô thanh vô tức khiến người ta tại trong ảo giác tử vong năng lực thật sự là khiến sợ. Có thần bí nhân sĩ đều sợ run lên. Thà rằng đi đối mặt 10 người giết chóc dạ hành giả cũng không nguyện ý đi đối mặt một cái cao. Đẳng tà linh, đây là thần bí nhân sĩ trong lúc đó truyền lưu một câu tục ngữ. Đương nhiên trong đó có rất nhiều đùa giỡn thành phần. Dù sao giết chóc dạ hành giả cũng không phải dễ đối phó ra hòa. Giết chóc dạ hành giả là đêu hách đức cùng phân ngươi 3 dạ hành giả trong tộc quần người phản bội. Yêu thích thực nhân lại dùng cái này thu được lực lượng cần một đội 30 người võ trang đầy đủ. có chứa vũ khí hạng nặng sĩ binh mới có thể đối phó. Bất quá trong đó mặc dù có đùa giỡn thành phần nhưng là đủ để chứng minh cao đẳng tà linh khủng bố. Hiện tại đang lúc mọi người nghe được Tần Nhiên giết chết một con địa ngục ma chu cùng một cái cao đẳng tà linh, ánh mắt kia lập tức đều trở nên không giống với. Hy mong là sớm biết như vậy thoải mái. Raoul Sydney còn lại là càng phát ra nồng nặc tán thán. El, John trên mặt băng xương lập tức hòa tan hiện lên một phần sùng bái, bất quá rất nhanh thì bị lần thứ hai bị băng xương che giấu. Bởi vì Tần Nhiên liên liếc nhìn nàng một cái cũng không có. Chỉ là một con hào nhoáng bên ngoài địa ngục ma chu, nếu như là chân chính địa ngục ma chu không? Muốn nói ta sợ rằng toàn bộ Tây Hải bờ cũng phải hủy diệt. Tần Nhiên đang lúc mọi người nhìn soi mói giải thích. Hắn cũng không muốn nói khoác hành vi của mình. Hắn không có thói quen như vậy, cũng không nghĩ muốn. Nhưng cái này lại làm cho mọi người càng phát cảm thán. Cho dù là hào nhoáng bên ngoài địa ngục ma chu cũng không phải người bình thường có thể đối phó. 256-7 ta hiện tại càng phát tin tưởng Lôi Dự Ngôn. Ta rất hy vọng gặp lại ngươi sẽ lấy dạng gì tư thế quân lâm đại địa. Hy mông rất chăm chú nhìn Tần Nhiên từng chữ từng câu nói. Raoul Sydney còn lại là gật đầu. El, John tuy là giả vờ khinh thường phiết quá khuôn mặt thế nhưng hô hấp lại nhanh hơn một phần. Thiếu nữ hiển nhiên nghĩ đến cái gì khiến người ta kích động sự tình. Nếu như có thể mà nói thỉnh không nên nhắc lại Lôi Dự Ngôn. Ngươi biết cái này sẽ chỉ làm ta cảm thấy xấu hổ. Còn có, chấm ngoặc kép, ta cho là ta cần một cái bác sĩ cùng một vị tay nghề tinh xảo công tượng. Tần Nhiên là không để cho mình tiếp tục lúng túng nữa, lập tức bắt đầu nói sang chuyện khác hắn. Vén lên áo choàng, ám chi nha vũ, lộ ra bị cắt, pôn chi bí ẩn, cùng ngực, trước vết thương, tuy là sức lên, thuốc cầm máu mỡ. Đã không đang chảy máu thế nhưng sâu đậm một số gần như tiếp xúc được tim vết thương lại làm cho người ở chỗ này ngược lại hút ngụm khí lạnh. Người kia chịu thương nặng như vậy lại vẫn biểu hiện cùng người không có sao một dạng. Hy mông dược tề dược thủy 256-7 cần trị liệu. Cùng Tần Nhiên đồng hành vẫn cho rằng Tần Nhiên không bị thương chút nào, lịch sử kỳ trực tiếp hống. Lịch sử kỳ tính cách đã định trước, hắn không thể nào tiếp thu được đồng bạn hợp tác thụ thương, cái này sẽ khiến hắn nhớ tới có chút vĩnh viễn không muốn nghĩ khởi hồi ức. Biết, giao cho ta. Hy mông hướng về một bên phòng của hắn chạy đi. Rất nhanh liền ôm một cái hòm thuốc đi ra. Cầm máu không sai nhưng không có nhiều hơn tác dụng. Hy mông kiểm tra Tần Nhiên vết thương đánh giá nổi. Thuốc cầm máu mỡ. Sau đó xuất ra một nhánh, trung cấp trị liệu dược thủy, đạo, uống vào, ta cho rằng đây là một loại lãng phí hành vi. Tần Nhiên rất khách quan nói rằng, có hệ thống hắn rất biết mình thương thế, HP trị số đã sớm bảo hắn biết tất cả. Vết thương kia mặc dù coi như dọa người thế nhưng cũng không có đả thương được yếu hại, chỉ cần lặng. Lặng điều dưỡng là tốt rồi, hoàn toàn không cần lãng phí một nhánh. Trung cấp trị liệu dược thủy. Bất quá đối mặt với Hy mông kiên trì cùng eo John phiếm hồng hai mắt, hắn không có lựa chọn nào khác. Gỡ ra nắp bình, Tần Nhiên đem trung cấp trị liệu dược thủy uống một hơi cạn sạch. Nhất thời quỷ keo kiệt đau lòng cảm giác xuất hiện lần nữa. Cho là mình quá mức xa xỉ, Tần Nhiên theo bản năng che ngực. Làm sao eo John chứng kiến Tần Nhiên dáng dấp trên mặt băng xương chẳng đáng đã sớm không cánh mà bay, chỉ còn lại có lo âu nồng đậm khẩn trương. Thiếu nữ vọt tới Tần Nhiên bên người cẩn thận hỏi thăm. Không có gì, Hy mông ta bị giáp có biện pháp chữa trị sao? Tần Nhiên không thói quen di chuyển thân thể để cho mình cùng eo John vẫn duy trì khoảng cách nhất định phía sau, lúc này liền hướng Hy mông hỏi. Hy mông nhìn một màn này đáy lòng cảm thán eo. John gánh nặng đường xa phía sau hướng về Tần Nhiên hồi đáp. Ta cũng không có cái này năng lực, bất quá ta có cái người tốt chọn, hắn có tốt tu bổ kỹ thuật. Hơn nữa còn tinh thông luyện kim thuật, ta cho rằng ngươi sẽ rất cần hắn. Đối với Tần Nhiên muốn học tập luyện kim thuật, ý tưởng Hy mông thế nhưng biết đến rất rõ ràng. Đây thật là quá tốt. ta đã không kịp chờ đợi muốn gặp thấy vị tiên sinh này. Tần Nhiên vừa cười vừa nói. Ta lập tức liền liên hệ hắn. Đương nhiên trước đó chúng ta cần muốn nghe một chút Raoul cùng Sydney mang về tin tức. Hy Mông gật đầu một cái đạo. Tin tức về Lôi, Tần Nhiên sửng sốt lập tức liền phản ứng kịp. Cái này cũng không khó đoán. Nigai Lôi thất tung Hy Mông eo. John không biết chẳng quan tâm mà ở lưỡng người không thể rời xa tây bờ biển điều kiện tiên quyết. Tìm người hỗ trợ tự nhiên là biện pháp tốt nhất. Tần Nhiên không biết Raoul Sydney có phải là hay không thí sinh tốt nhất. Nhưng hai người xuất hiện ở nơi này nói cũng đã nói rõ lưỡng người thái độ. Điều này làm cho Tần Nhiên đối với hai người càng đối với một phần hảo cảm. Là về Lôi đấy. Tại Lôi sau khi mất tích ta liền nhờ và ta cùng bạn của Lôi vẫn tìm kiếm người kia mà đã ở nông. Thôn kết hôn ẩn cư Raoul cùng Sydney bọn họ chủ động gia nhập vào tìm kiếm trong đội ngũ. Trên, thực tế Raoul Sydney tại 2 năm chung đã không sai biệt lắm tìm lần Tây Hải bờ tất cả Lôi khả năng. Xuất hiện địa phương, cảm tạ các ngươi là Lôi làm tất cả. Hy Mông mà nói chứng thực Tần Nhiên. Suy đoán, Nigai Lôi các hạ cho chúng ta làm được càng nhiều nếu như không có Nigai Lôi các hạ ta và Sydney. Căn bản không khả năng quá ẩn cư sinh hoạt. Hiện tại Nigai Lôi các hạ thất tung chính là chúng. Ta hẳn là ra tay trợ giúp thời điểm. Hơn nữa chúng ta cũng không có làm được càng nhiều chỉ là làm bản thân phải làm. Đối mặt với, Hy Mông cảm tạ Raoul phu thê đều cười rộ lên. Đây đối với trải qua cực khổ người yêu lấy vượt xa thường nhân rộng rãi bày tỏ bản thân chỉ là làm. Lực có thể đạt được sự tình. Có thể làm mình có thể làm vậy thì thật là rất không dậy nổi sự tình. Lịch sử kỳ nói như vậy đạo. Thân là cảnh sát trưởng lịch sử kỳ rõ ràng nhất muốn làm điểm này là khó khăn dường nào. Nhưng chúng ta chưa bao giờ mang về tin tức tốt. Lúc này đây, chấm ngoặc kép, Raoul phu thê đầu tiên là phát sinh cười khổ lập tức trượng phu Sydney thần tình trở nên cổ quái. Làm sao, phát hiện cái gì không? Tần Nhiên hỏi. Mọi người thần tình thì trở nên khẩn trương, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.